Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Kinh Động Thế Nhân. Đây là một loại bá thiên tuyệt địa kinh khủng khí tức. Đây là thái cổ đế hoàng mới có khí tức, vô cùng đáng sợ, có thể trấn nhiếp chư thiên vạn giới, trấn áp thế gian chúng sinh, trùng trùng điệp điệp, kinh thiên động địa, phách tuyệt thiên địa. Tiểu tiên giới bên trong, rất nhiều thái thượng trưởng lão bị cỗ này đáng sợ khí tức cho trấn áp, cơ hồ trực tiếp quỳ xuống đất biểu hiện thần phục. Cường hoành vô cùng tâm linh đều run rẩy không thôi. Không chỉ là tiểu tiên giới, thậm chí toàn bộ tiên đạo thế giới đều bị loại này đáng sợ vô cùng khí tức bao phủ, cả kinh khiếp sợ không thôi. Thái Ất Đạo Môn, một tôn toàn thân bao phủ tại kim quang người thân thể đột nhiên khẽ run lên. Tiếp theo, cái kia một đôi giống như là thiêu đốt lên kim quang hai mắt liền hướng lấy phi tiên môn phương. Hướng nhìn sang, ánh mắt thâm thúy, giống như hai vòng ánh vàng rực rỡ thái dương đồng dạng. Tựa hồ bắn thủng thương khung, trực tiếp nhìn về phía phi tiên môn. Huyết Vân Ma Tông, một cái cao lớn vô cùng, toàn thân huyết quang quanh quần tuyệt thế cường giả xuất quan. Bước ra một bước, liền vượt qua vô tận thời không. Xuất hiện ở phi tiên môn phụ cận, cách không nhìn về phía phi tiên môn. Cùng lúc đó, ở lòng đất chỗ sâu, ma tộc thế giới bên trong, mấy đạo cường hoành vô biên ánh mắt cũng cách không nhìn tới. Yêu đạo bên trong, mấy tôn cường hoành vô cùng yêu đế cũng có chỗ cảm ứng. Ở thời khắc này, cơ hồ tiên đạo thế giới tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại đều cảm ứng được cỗ kia đáng sợ khí tức. Đồng thời phát hiện cỗ này khí tức lại là từ phi tiên môn truyền đi ra. Khí tức mặc dù không mạnh, nhưng lại là tương đối đáng sợ, như là thái cổ đế hoàng đế vị cách vô tận thời không truyền tới. Quá đáng sợ, rốt cuộc là người nào khí tức? Thái Ất tiên tôn thấp giọng trầm ngâm, toàn thân kim quang bao phủ, lại là nhìn không thấy hắn biểu lộ. Hắc hắc, phi tiên môn, khí số còn không có tận sao? Vậy mà xuất hiện yêu nghiệt như thế, nếu là trưởng thành, đối với chúng ta là thiên đại uy hiếp. Bất quá, cây cao hơn rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Một đoàn nồng đậm huyết quang bên trong, xuất hiện một cái tiếng cười lạnh. Có ý tứ nhân tộc, có ý tứ phi tiên môn, vậy mà xuất hiện loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Nhân tộc nội đấu, hắc hắc, có ý tứ, có ý tứ. Nhìn thấy loại này đáng sợ khí tức vậy mà xuất hiện ở phi tiên môn, các tiên tôn, đại đế đều có khác biệt phản ứng. Có ít người cười lạnh liên tục, mà có ít người thì là sát khí đằng đằng. Đáng sợ sát cơ ở phi tiên môn dập dờn, hư không phảng phất bị loại này đáng sợ khí tức cho làm vỡ nát. Bưng vô cùng đáng sợ. Oanh, oanh, liền ở lúc này, phi tiên môn bên trong, hai cỗ đáng sợ vô cùng khí tức trùng thiên mà lên, giống như ngân hà hạ lạc cửu thiên đồng dạng, bộc phát ra đáng sợ vô cùng khí tức, chấn động mà đến, một môn hai tôn tiên tôn. Bất quá, hai đạo khí tức mặc dù đều kinh khủng vô cùng, nhưng vẫn có rất lớn chênh lệch, trong đó một đạo khí tức tương đối yếu kém mấy phần, nhưng mặt khác một cỗ khí tức lại là kinh thiên động địa. Giống như thái cổ hồng hoang hung thú đồng dạng, vô cùng kinh khủng, trấn áp đông đảo tiên tôn cùng đại đế cũng không khỏi hơi hơi chấn động. Cái này lão bất tử tựa hồ càng thêm cường đại, rất nhiều tiên tôn, đại đế trong lòng đều là trầm xuống. Bọn họ cảm thấy phi tiên môn tôn này tiên tôn chỗ đáng sợ. Các vị, nếu cũng đã đến, không bằng tiến vào chúng ta phi tiên môn tụ lại như thế nào? Một tôn tuổi trẻ tiên tôn xuất hiện ở phi tiên môn trên không, tiếp theo bước ra một bước, dĩ nhiên xuất hiện ở phi tiên môn bên ngoài. Một mặt tiếu dung nhìn xem các đại tiên tôn, đại đế tâm linh chi lực hoặc là ánh mắt, tuổi trẻ trưởng môn chí tôn. Mà mặt khác một tôn tiên tôn thì là thần binh cốc bên ngoài cái kia lão giả. Một môn hai đại tiên tôn, hơn nữa thực lực đều không yếu. Đây chính là phi tiên môn sừng sững tiên đạo thế giới không ngã căn bản. Phi tiên môn, cũng không tệ lắm nha. Không lâu trước đó xuất hiện một cái thiếu niên chí tôn, hiện tại lại xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Ta hiếu kỳ là, hai người có phải hay không cùng một người? Một cái âm trầm thanh âm truyền đến, tràn ngập đầy vô tận sát cơ. Bất quá, mặc dù người này đằng đằng sát khí, âm trầm thanh âm cơ hồ đâm rách thương khung, nhưng lại vẻn vẹn giới hạn trong ở đây những cái này tiên tôn. Các đại đế có thể nghe được, phi tiên môn tuổi trẻ tiên tôn sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Đối phương ý tư cũng đã rất rõ ràng, tuyệt đối không chỉ là hiếu kỳ đơn giản như vậy. Nếu là đối phương thật biết tản mát ra cái này chí tôn khí tức cùng thiếu niên chí tôn Diệp Dương, là cùng một người mà nói, tuyệt đối sẽ hạ độc thủ giết chết Diệp Dương. Trước có tiên đạo tuổi trẻ đệ nhất nhân Phó Tuyết Trần, sau có thiếu niên chí tôn Diệp Dương, bây giờ lần thứ hai xuất hiện một cái càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Các ngươi phi tiên môn một lần nữa quật khởi ở trong tầm tay a. Thái Ất tiên tôn đạp tiến một bước, thanh âm trầm thấp nói ra. Đối phi tiên môn, Thái Ất tiên tôn một mực nhìn chằm chằm. Không chỉ có bởi vì muốn chiếm lấy tiểu tiên cảnh, càng là bởi vì phi tiên môn đời trước trưởng môn chí tôn đã từng trấn áp qua hắn, nhường hắn nhận lấy to lớn sỉ nhục. Bởi vậy, ở tiên đạo thế giới, muốn nhất diệt đi phi tiên môn liền là Thái Ất tiên tôn. Tại cực kỳ lâu trước đó, phi tiên môn liền là tiên đạo thế giới đệ nhất tông môn, vô cùng cường thịnh, nhưng về sau, phi tiên môn không ngừng xuống dốc, mà đến cận đại thời điểm, phi tiên môn cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu không phải có thủ hộ thần binh cốc cái kia lão giả thủ hộ, phi tiên môn sợ là sớm liền đã bị tiêu diệt. Nhưng hiện tại, rất nhiều tiên tôn, đại đế lại là thấy được phi tiên môn có một lần nữa quật khởi hy vọng. Dù sao, bất luận là Phó Tuyết Trần, hay là Diệp Dương, vẫn là hiện tại nhường chư thiên chấn động kinh khủng tồn tại, đều sẽ là phi tiên môn một lần nữa quật khởi căn bản. Bọn họ là không nguyện ý nhìn thấy phi tiên môn một lần nữa quật khởi. Đây là chúng ta phi tiên môn sự tình, cùng Thái Ất tiên tôn ngươi không quan hệ. Tiêu Dật trong lòng âm trầm vô cùng. Hắn có thể cảm giác được đám người sát cơ, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Những người này không phải đến xem trò vui, mà là đến bức cung, muốn bóp chết phi tiên môn tuổi trẻ thiên tài. Xem như phi tiên môn trưởng môn chí tôn, hắn có thể nào không giận? Không liên quan gì đến ta. Các ngươi thiếu niên chí tôn ở Đoạn Không Sơn diệt ta Thái Ất đạo môn toàn bộ đệ tử, cướp ta Thái Ất thần thủy, cái này không liên quan gì đến ta. Tiêu Dật, đem Diệp Dương giao ra đến, mặc ta xử trí. Nếu không ta hôm nay liền san bằng phi tiên môn. Thái Ất tiên tôn đằng đằng sát khí, nhìn thấy phi tiên môn không ngừng xuất hiện như yêu nghiệt tồn tại, hắn trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn biết rõ, phi tiên môn những cái này thiếu niên chí tôn loại hình tương lai có lẽ sẽ uy hiếp được hắn. Bởi vậy, hắn chuẩn bị đem những cái này tuyệt thế thiên tài toàn bộ giết chết. Giết chết Diệp Dương, còn có thể dựa thế chèn ép phi tiên môn, thậm chí đem phi tiên môn đánh nổ. Tiêu Dật trong lòng sát cơ hiện lên. Các ngươi người bị giết là bọn họ học nghệ không tinh. Huống hồ, Đoạn Không Sơn phát sinh sự tình, chúng ta lẫn nhau ở giữa không thể truy cứu. Đây là chúng ta rất nhiều môn phái cộng đồng thương định quy tắc. Người phải phá hư quy tắc. Thái Ất tiên tôn cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Dật. Giao ra Diệp Dương, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một tôn yêu đế xuất hiện, chính là một cái to lớn vô cùng, toàn thân hỏa diễm quanh quần, tựa hồ đem thiên khung đều đốt xuyên qua, mười phần kinh khủng. Tất Phương, hắn sủng ái hậu duệ Tất Phương ở Đoạn Không Sơn bị Diệp Dương chàm, bởi vậy hắn mười phần tức giận, hôm nay muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn trấn sát Diệp Dương. Tiêu Dật lông mày nhíu lại, hôm nay trình diện đều là tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại, mà những người này cơ hồ đều cùng Diệp Dương có quan hệ. Diệp Dương ở Đoạn Không Sơn giết quá nhiều người, trong đó không ít đều là một chút đại đế hậu duệ, chiếm được quá nhiều đại đế, cái này khiến Tiêu Dật cũng vô cùng đau đầu. Nhưng Diệp Dương đối phi tiên môn có to lớn công lao, hơn nữa còn là một cái hiếm có thiên tài. Hắn là tuyệt đối sẽ không đem hắn giao ra đi. Nhưng nếu như không được giao ra đi mà nói, những người này nói không chừng liền sẽ liên hợp lại, đem phi tiên môn tiêu diệt. Có lẽ, hiện tại có lão tiền bối tọa chấn, những người này còn không dám như thế nào. Nhưng 10 năm sau đó đâu? Một khi cái kia tiền bối thọ nguyên hao hết, những người này liền không còn có bất kỳ cố kỵ nào. Liền sẽ đối phi tiên môn xuất thủ. 10 năm thời gian, Diệp Dương có thể trưởng thành sao? Tiêu Dật không dám kết luận. Dù sao, mặc dù Diệp Dương hơn 2 năm thời gian liền đã từ nhất giới phàm nhân tu luyện đến bây giờ hỗn nguyên cảnh, nhưng càng là đến đằng sau, tu vi thì càng khó mà tăng lên. 10 năm thời gian, hắn thật không dám ôm hy vọng gì. Trong lúc nhất thời, sát ý trùng thiên, đáng sợ sát ý, đem phiến thiên địa này đều cho giảo động. Tức khắc, phong vân đột biến, thiên diêu địa động, giống như tận thế một dạng, sát ý tiết ra ngoài. Phi tiên môn rất nhiều đệ tử cảm giác được những cái này đáng sợ sát ý, giống như tận thế giáng lâm, cả đám đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, tâm linh rung động, linh hồn run rẩy. Hừ, liền ở lúc này, kêu đau một tiếng từ phi tiên môn chỗ sâu truyền đến. Lại là vẫn không có âm thanh lão tiên tôn mở miệng. Ầm, tức khắc, đầy trời sát ý trực tiếp bị vỡ tan. Phong vân đột biến, thiên địa cũng lần nữa khôi phục một mảnh thanh minh. Hừ, kêu đau một tiếng từ trong hư không truyền ra đến. Có chút tiên tôn, đại đế trực tiếp bị chấn lui ra. Nguyên một đám trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này lão bất tử tu vi mạnh hơn. Những cái này bị đẩy lui tiên tôn. Đại đế trong lòng 10 phần chấn kinh. Bọn họ mặc dù chỉ là một đạo ánh mắt hoặc là một đạo tâm linh chi lực ngang qua hư không mà đến. Nhưng dù sao cũng là đại đế, có thể tùy tiện gạt bỏ đỉnh phong tọa vong cảnh cường giả. Nhưng phi tiên môn lão tiên tôn cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Liền không những đem bọn họ cho đẩy lui, càng là cơ hồ đem bọn họ ánh mắt cùng tâm linh chi lực cho chấn vỡ. Quá đáng sợ, oanh, cùng lúc đó, một cái thường thường không có gì lạ đại thủ đột nhiên từ phi tiên môn chỗ sâu dò xét đi ra. Làm vỡ nát tầng mây. Giống như từ thái cổ xuyên Việt tới đế hoàng đại thủ đồng dạng. Bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức. Chấn động thiên địa, giống như quần tinh đập xuống. Trực tiếp liền vỗ về phía thái ất tiên tôn. Lão bất tử, thái ất tiên tôn cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm muốn cùng cái này lão tiên tôn đánh một trận. Đã sớm nghĩ đánh giết cái này lão tiên tôn. Hôm nay, nếu đối phương xuất thủ, vậy liền thăm dò một cái. Thế là, hắn liền đấm ra một quyền. Tiên tôn cấp bậc lực lượng bộc phát, dung chuyển trên 9 tầng trời quần tinh. Cực độ kinh khủng, ầm vang. Trong chớp mắt, hai người dĩ nhiên đối đánh vào một khối. Lập tức, đáng sợ khí tức cuồn cuộn bộc phát ra. Phảng phất đem thiên địa đều xé. Quần tinh chấn động, ngân hà treo ngược, kinh thiên động địa, một tiếng vang trầm sau đó. Thái ất tiên tôn trực tiếp liền bị chấn lui ra. Kêu rên một tiếng, thái ất tiên tôn để lại một câu nói. Trực tiếp liền rút lui. Lão gia hỏa, ta sẽ đến tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Nhìn thấy một màn này. Chung quanh tiên tôn, các đại đế tức khắc chấn kinh rồi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.